Chương 859, bị bắt đi, 13. Làm căn một bên gầy còm nam tử lại là ngồi không yên, giận tím mặt nói, ngươi cũng đã biết vị này Ninh Đại Thiếu là ai, cũng dám đối Ninh Đại Thiếu nói như vậy, ngươi tiện nhân này là sống không kiên nhẫn được nữa sao? Nói, gầy còm nam tử vung lên bàn tay, liền muốn chiều Mộ Nhan đập tới đi. Ngay tại gầy còm nam tử tới gần Mộ Nhan, một cái tát kia phải rơi vào thiếu nữ trắng non hoàn mỹ trên mặt thơ y điếm. Mộ Nhan chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi thâm thúy liễm diễm hoa đào mắt, đối mặt gầy còm nam tử con mắt. Chỉ một thoáng, gầy còm nam tử không tự giác toàn thân một cái giật mình, động tác lại ngạnh sinh sinh cứng tại nguyên địa. Kia rõ ràng là một đôi rất đẹp con mắt, nhưng hắn lại phảng phất từ bên trong thấy được vực sâu địa ngục, bạch cốt huyết hải. Một giọt mồ hôi lạnh từ trán của hắn trượt xuống, tay chân càng là phảng phất bị đóng băng ở, không cách nào động đậy. Đúng lúc này, Ninh Ngự thanh thanh âm truyền đến, được cờ rồi y. Trời lỗi, đừng kêu đánh kêu giết, vạn nhất đem tiểu mỹ nhân hù dọa làm sao bây giờ? Trở về đi. Phương Thiên Lỗi thân hình cứng ngắc lại một cái chớp mắt, cuối cùng cũng không nói gì, thuận thế lui ra phía sau mấy bước, đứng ở Ninh Ngự Thanh sau lưng. Chỉ là nhìn xem Mộ Nhan ánh mắt, lại tràn đầy ngưng trọng cùng đề phòng. Ninh Ngự Thanh ngược lại là hoàn toàn không có phát giác được cái gì không đúng. Hắn có chút meo lại mắt, đưa tay hướng Mộ Nhan trên mặt sờ qua đi, tiểu mỹ nhân. Tính cách đủ cay, bản thiếu gia thích. Hôm nay bản thiếu gia cao hứng, không bằng ngươi liền theo bản thiếu gia về Ninh gia, về sau cũng không cần ngươi tại cái này Thiên Hương lâu tiếp khách. Như thế nào? Mộ Nhan một cái đẩy ra tay của hắn, một mặt ghét bỏ nói, ngươi thích, chỉ tiếc ta không thích. Thử hỏi ai sẽ thích một đầu vừa thối lại buồn nôn heo đâu? Ninh Ngự Thanh trên mặt tự nhận tiêu sái tiếu dung một nháy mắt đọc lại. Trên mặt thịt mỡ từng đợt rung động. Sau đó vặn vẹo thành một cái dữ tợn phẫn nộ, tiện nhân, ngươi không cần cho thể diện mà không cần nói hung hăng một bàn tay đập tới đi. Mộ Nhan lập tức cảm giác một cỗ kinh phong, nương theo lấy nóng dực khí lãng đập vào mặt. Nàng không chút suy nghĩ, dưới chân một điểm, cái ghế lập tức sát mặt đất, phát ra ẩm tiếng vang, vạch ra đi thật xa. Khó khăn lắm tránh khỏi Ninh Ngự Thanh công kích. Ninh Ngự Thanh một kích không trúng, sắc mặt đen chìm, nhưng không có lập tức truy kích, mà là nhếch miệng. Lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Xem ra ngươi là không hiểu làm thế nào một cái lô đỉnh, làm sao ngoan ngoãn làm bản thiếu ra một con sủng vật. Trời lỗi, ngươi đi hảo hảo dạy một chút nàng, để nàng tận mắt nhìn, cùng bản thiếu ra đối nghịch, đến cùng là kết cục gì. Phương Thiên Lỗi nghe vậy, ánh mắt lập tức rơi vào ngụy tử trên thân. Sau đó lộ ra một cái âm tà tiếu dung, đối Ninh Ngự Thanh không người nói, Ninh đại thiếu yên tâm. Trời lỗi nhất định sẽ làm cho cái này không biết tốt xấu tiện nhân xem cho rõ, không tuân theo Ninh đại thiếu ngài, sẽ rơi xuống cỡ nào thê thảm kết cục. Tha ít ngài liền đợi đến, một hồi nữ nhân này ngoan ngoãn leo đến trước mặt ngươi, cầu ngài sủng hạnh nàng đi. Phương Thiên Lỗi là Ninh ra một cái phụ thuộc tiểu gia tộc con thứ. Bởi vì bợ đỡ được Ninh Ngự Thành, cho nên vị lên như diều gặp gió. Hôm nay đến Thiên Hương lâu hưởng dụng thủy linh căn, cũng là Ninh Ngự Thành thưởng cho phúc của hắn lợi. Ninh Ngự Thanh là Ninh gia thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật, tuổi còn trẻ liền đã đạt đến tích cốc thất giai. Vì chuẩn bị sau đó không lâu sắp tiến hành tu chân đại lục thịnh hội tông môn tuyển chọn, Ninh gia cũng là dồn hết sức lực, cho hắn cung cấp hết thể tài nguyên tu luyện, chỉ vì để tu vi của hắn mau chóng tấn cấp đến tích cốc bát giai. Ninh Ngự Thanh hỏa thuộc tính linh căn là cực kỳ xuất sắc nhị đẳng. Thấu chương xong.